Chương 971, người bị bệnh tâm thần. Trung Ngọc Đường cùng Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái này thế nào ngay cả thiên đế đều xuất hiện. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, con hàng này là từ thiên đình tới, không biết hắn có biết ha. Trung Ngọc Đường cùng Trần Tổ An bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái này thế nào ngay cả thiên đế đều xuất hiện. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, con hàng này là từ thiên đình tới, không biết hắn có biết hay không Tôn Ngộ Không a. Ít tại cái này nghèo, Trung Ngọc Đường trừng Trần Tổ An một chút. Từ Lữ Thụ từ Lạc Thành biến mất về sau, Trung Ngọc Đường rốt cục tìm về quyền uy cảm giác. Lữ Thụ ở thời điểm hắn cảm giác nói chuyện lớn tiếng chút cũng có thể bị uy hiếp tính mạng, nhưng mà mặc dù tìm về quyền uy, Trung Ngọc Đường lại cũng không vui vẻ. Hắn càng tình nguyện qua trước kia cuộc sống. Nhưng vào lúc này một cái màu trắng cái bóng thoang ra, Trung Ngọc Đường nhìn sang, Tiểu Hung Hứa, xác nhận a. Lông xù Tiểu Hung Hứa xuất ra sách nhỏ viết, xác nhận, liền hắn một cái, thực lực không tính quá mạnh, ta có 90% chắc chắn để hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tiểu Hung Hứa trên đỉnh đầu một túng tử sắc lông dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, còn có hơn 10 tiểu đệ cùng sau lưng nó. Bây giờ Tiểu Hung Hứa lẻ loi trơ trọi lưu tại địa cầu gánh vác giữ gìn trị an trách nhiệm, chủ động phối hợp Thiên La Địa Võng. Lúc trước nó tìm được Trung Ngọc Đường thời điểm, Trung Ngọc Đường vẫn rất kinh ngạc. Kỳ thật mọi người đều biết Tiểu Hung Hứa tồn tại, nhưng đều tận lực làm như không thấy. Dù là biến dị sinh linh gây lại hung thời điểm, Thiên La Địa Võng cũng cho tới bây giờ không đối Tiểu Hung Hứa khai thác qua cái gì biện pháp. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật khi đó mọi người liền đã rất tín nhiệm Lữ Thụ, bao quát tín nhiệm hắn người bên cạnh, cho dù là động vật. Lúc ấy Trung Ngọc Đường hỏi Tiểu Hung Hứa tại sao muốn chủ động giúp Thiên La Địa Võng, Tiểu Hung Hứa liền viết chữ nói, muốn đem Lữ Thụ tinh thần Hoa Dương làm vinh dự. Trung Ngọc Đường sau khi thấy sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này, Trung Ngọc Đường trầm giọng nói, việc quan hệ nhân mạng, 90% chắc chắn không đủ, vạn nhất ngươi thất bại dẫn đến con tinh tử vong sẽ không tốt. Tiểu Hung Hứa nghĩ nghĩ chắc chắn nói, 100% tự tin. Kết quả vừa nói xong, vô tuyến trong tai nghe truyền đến ầm dòng điện tiếng vang, sau đó tất cả ngay tại nghe bên trong động tĩnh người đều phản phất bị kỳ quái nào đó pháp tắc ảnh hưởng, thời gian đều tựa hồ chậm lại. Sau một khắc, Tào Thanh từ trong tay nhấc theo cái kia người mặc khôi giáp quái nhân từ trong biệt thự đi ra, biệt thự cửa sổ vỡ vụn, vừa rồi Tào Thanh từ chính là thẳng thắn cứng rắn từ cửa sổ đột phá vào đi, sau đó đem người này không chút huyền niệm nghiền ép rớt. Bất quá, liền ngay cả Trung Ngọc Đường cũng không biết Tào Thanh từ lúc nào mai phục tại nơi đó. Bây giờ Tào Thanh từ ẩn nấp hành tung thủ đoạn càng quỷ dị hơn. Tào Thanh từ nhấc theo cái kia hôn mê người đi tới nói ra, thẩm vấn một cái đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy không giống như là bệnh tâm thần đơn giản như vậy. Trung Ngọc Đường không có trách cứ Tào Thanh từ tự tiện hành động. Nói thật Tào Thanh từ những năm này chấp hành nhiệm vụ so Trung Ngọc Đường còn nhiều hơn. Đối với chuyện như thế này Trung Ngọc Đường sức phán đoán mặc dù xuất sắc, nhưng còn không bằng Tào Thanh từ. Kỳ thật tất cả mọi người biết, Tào Thanh từ là nhiếp đình thân truyền đệ tử, làm không tốt ngày nào liền thành Thiên La, bất luận là cống hiến hay là thực lực, Tào Thanh từ đều có. Bây giờ Tào Thanh từ là đạo nguyên bang đến bây giờ duy nhất một cái cấp A, vĩnh viễn dẫn trước người khác một bước. Trung Ngọc Đường mang người hồi Lạc Thần Tu Hành Học Viện. Hiện tại Lạc Thần Tu Hành Học Viện có 1/4 khu vực là làm dự châu Thiên La Địa Võng tổng bộ đến sử dụng, công năng đầy đủ. Hắn ngồi trên xe thời điểm liền suy nghĩ, tuy nói người bị bệnh tâm thần rất nhiều cũng là có thể logic trước sau như một với bản thân mình, nhưng con hàng này luôn cảm giác có chút không thích hợp, không có bạo lực khuynh hướng, không có tính cách phương diện cực đoan phản ứng, biểu hiện rất bình thường, tựa như là một cái lạc đường người. Trung Ngọc Đường không phải người tầm thường cũng làm không được Thiên La Địa Võng tại dự châu đại quản gia. Hắn ngay đầu tiên liền hướng lên phía trên báo cáo chuyện này. Vào lúc ban đêm Lạc Thần Tu Hành Học Viện các học sinh chính đi tại đi hướng phòng ăn trên đường đâu, chợt nghe trên trời vang lên tiếng xé gió, có người ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người bay qua, tranh thủ thời gian kích động quát lên, là Trần Thiên La đến rồi. Bây giờ Thiên La tại Thiên La Địa Võng nội bộ tựa như là lãnh tụ tinh thần, mỗi người đều có đều tự fan hâm mộ, để cho người ta so sánh ngoài ý muốn chính là, cái kia có vẻ như nhất chọc người ghét thứ 9 Thiên La. Ngược lại fan hâm mộ nhiều nhất, Trần Bách Lý đến thời điểm. Nhiếp Đình đã tại, các học sinh thậm chí không có phát hiện Nhiếp Đình là khi nào đến. Nhiếp Đình đứng dậy cùng Trần Bách Lý cùng nhau đi vào bên trong, sau đó đứng tại một mặt pha lê bên ngoài nhìn xem bên trong phòng thẩm vấn. Trung Ngọc Đường an vị tại cái kia người mặc khôi giáp người đối diện, mà cái này người mặc khôi giáp người thì bị Thiên La Địa Võng dùng đặc thù chất liệu xiềng xích giam cầm tại nguyên chỗ. Ta hỏi ngươi đáp, Trung Ngọc Đường chậm rãi nói ra, tên gọi là gì? Người kia mắt lạnh nhìn Trung Ngọc Đường, ai chỉ điểm, Lương gia, Trung gia, đây là nơi nào? Trung Ngọc Đường đồng thời không có sinh khí, tên gọi là gì? Kết quả người kia hay là tự mình nói chuyện, hỏi lại Trung Ngọc Đường, các ngươi nhưng biết ta vì thiên đế làm việc, thiên đế nếu phát hiện ta không thấy là hậu quả gì, mấy người các ngươi đại quý tộc đảm đương nổi sao? Trung Ngọc Đường bỗng nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, cùng người bị bệnh tâm thần nói chuyện làm sao lao lực như vậy đâu. Rất nhiều người không hiểu bệnh viện tâm thần bác sĩ đến cỡ nào khó, hiện tại Trung Ngọc Đường dù sao là hiểu được. Lần này, Trung Ngọc Đường không tiếp tục xoắn xuýt tên của đối phương, hắn hướng ra phía ngoài phất phất tay, đã sớm chờ lấy bệnh tâm thần bác sĩ đi vào, trinh cua tui nét. Người ta bệnh tâm thần bác sĩ liền rất có kỹ xảo, căn bản không vấn danh chữ, trực tiếp theo người này nói tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì cho là chúng ta là Lương gia hoặc là Trung gia người? Người kia nhíu mày, ngươi cái này màu trắng áo choàng ngắn thế nào thấy cổ quái như vậy, các ngươi mặc vì cái gì đều cổ quái như vậy, ta lần chuyển vận sử chức ngoại trừ cùng các ngươi Lương gia cùng Trung gia có mâu thuẫn, còn lại đại quý tộc ai sẽ hao tổn tâm cơ đem ta lấy tới cái địa phương quỷ quái này? Bác sĩ hiếu kỳ nói, thiên đế là ai? Đối phương cười lạnh, ngươi đây là đối thiên đế đại bất kính. Bác sĩ bỗng nhiên cũng cười lạnh, thiên đế tính là cái gì chứ, ta nào biết được thiên đế là cái nào rễ hành. Lớn mật, ta đoan một thiên đế há lại ngươi có thể vũ nhục, người kia giận tím mặt. Trung Ngọc Đường lẳng lặng đứng tại Nhiếp Đình bên cạnh nghe bệnh tâm thần bác sĩ hướng dẫn đối phương nói chuyện, khoan hãy nói, thật rất hữu dụng. Trung Ngọc Đường lúc này có điểm tâm hư, cái này hẳn là cái thật người bị bệnh tâm thần đi, hắn nhưng là đem Nhiếp Thiên La cùng Trần Thiên La đều gọi tới a. Cái này muốn thật là một cái người bị bệnh tâm thần liền làm trò cười. Nhiếp Đình ngón tay thon dài có tiết tấu đập, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Tình huống trong lúc nhất thời giằng co xuống tới, tất cả mọi người không biết người này đang nói cái gì, nhìn tựa như là cái bình thường người bị bệnh tâm thần. Nhưng vào đúng lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên cách âm pha lê hỏi, ngươi nghe nói qua Lữ Thụ a? Kia pha lê rõ ràng là cách âm, có thể là vậy mà đón đỡ không được Nhiếp Đình thanh âm, phản phất thanh âm kia chính là một loại pháp tắc, vượt rất xa phổ thông vật chất giới hạn. Bên trong người kia sửng sốt một chút, ai đang nói chuyện, chờ một chút, Lữ Thụ cái tên này rất quen thuộc. Người đăng, Tu An A2.